Binh mã đã chọn xong, sẵn sàng chờ mệnh lệnh của vương gia. Sa Bắc Tiệp gật đầu, suy nghĩ giây lát rồi nói với Mạc Nhiên: Người chọn thêm một con ngựa ngoan cho Xính Đình. Mạc Nhiên nhận lệnh, lập tức đi làm. Đợi Mạc Nhiên đi khỏi, Xính Đình mới nhìn Sa Bắc Tiệp cười nói: Chẳng phải Tiệp đã khuất phục rồi sao? Vương gia chèn ép bắt người ta đồng ý không đi, sao giờ còn chọn ngựa cho người ta? Hóa ra vương gia sợ thần Tiệp dẫn theo Trường Tiếu lưu lạc bốn phương thật sao? Sa Bắc Tiệp tức đến nghiến răng, túm lấy cánh tay Xính Đình kéo vào lòng. Nàng đừng hòng đi đâu, bản vương sẽ đích thân làm cai ngục cảnh giữ nàng. Hai năm nay vì Xính Đình, Sa Bắc Tiệp đã phải chịu đủ giày vò. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn nên đưa Xính Đình đi theo bên cạnh. Dù nguy hiểm, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, ít nhất chàng cũng ở bên nàng, che chở cho nàng. Nếu thêm một lần điên cuồng tìm kiếm khắp bốn cửa khẩu của Vân Thường thì mới thực sự là đau lòng muốn chết. Trường Tiếu thì làm thế nào? Nghĩ đến Trường Tiếu, Sa Bắc Tiệp sao lại không yêu thương, lưu luyến? Thật là khó cả đôi đường. Hồi lâu chàng mới nói tạm: Tạm thôi, cứ gửi chỗ Dương Phượng, ở lại doanh trại cũng an toàn hơn. Cứ giữ chặt mẫu thân, ta lo gì không giữ được nhi tử. Tuy không nỡ gửi Trường Tiếu cho Dương Phượng, Xính Đình cũng thấy yên tâm. Nàng gật đầu, dựa vào lòng Sở Bắc Tiệp im lặng không nói. Vốn đang bị nàng chọc cho tức giận, lúc này Sở Bắc Tiệp cúi đầu nhìn, ngọc ấm trong lòng, thành tú xinh đẹp hút hồn người. Bỗng thấy dẫn Xính Đình đi theo cũng là việc hay. Thế là chàng khẽ vớt tóc của nàng, đang định rút cây châm ra gần gũi một phen, bỗng ngoài trướng có tiếng bước chân, chàng đành phải kìm lòng dừng tay lại. Có người vén màn trướng bước vào, lại là Mạc Nhiên. Mạc Nhiên đến bẩm báo: Đã chuẩn bị xong ngựa cho Bạch cô nương. Xính Đình đã kịp ngồi dậy trước lúc Mạc Nhiên đi vào, đi sang một bên để sắp xếp hành trang. Để tránh sự chú ý của quân Vân Thường, tốt nhất là nên hành quân vào ban đêm. Truyền lệnh, tối nay nấu cơm sớm, ăn xong lập tức xuất phát. Trong sắc chiều bạng lảng, một đội ngũ nghiêm trang lặng lẽ khởi hành từ rừng sâu, vượt núi xuyên rừng, tiến thẳng đến Thả Nhu. Tòa thành nhỏ của Vân Thường sừng sững nơi phương xa, hành trình thay đổi thiên hạ cũng được bắt đầu từ đây. Trấn Bắc Vương đưa theo thê tử thân yêu, khi chiến mã cất tiếng hí đầu tiên, tất cả đã được quy định. Trong lịch sử khai quốc huy hoàng vĩ đại của đình triều, mọi người sẽ mãi mãi khắc ghi về tòa thành Thả Nhu vốn vô danh này. Trong ánh bình minh chiếu rọi, phi chiếu hành dẫn theo đội quân Khải Hoàn trên con đường rộng lớn. Xa xa, cổng thành Đô Quy Lạc đã hiện ra trước mắt. Tàn quân thảm bại của Quy Lạc đã bị tiêu diệt gọn ghẽ. Phi chiếu hành mang theo hai cái hộp, một đựng thủ cấp của Nhạc Định và một của Nhạc Chấn. Đôi phu tử này từng là chủ nhân của phi chiếu hành. Hắn từng đi theo họ, sống chết vì họ, đổ máu và mồ hôi vì họ, để cuối cùng nhận lấy kết cục thố tử cậu phanh, điều tận cung tàn. Không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nỗi lòng đó khiến phi chiếu hành không hề do dự mà lựa chọn phản bội. Cũng chính sự phản bội ấy đã làm nên thành công ngày hôm nay. Tiếng tù trầm thấp, ngân nga chào đón bọn họ trở về. Cổng thành đã mở. Phi chiếu hành cưỡi trên lưng ngựa cao lớn nhất đi giữa tiếng tù và vang vọng, mang theo niềm vui hân hoan tiến về nơi đã từng là thành đô của Quy Lạc. Giờ Quy Lạc không còn nữa, Hà Túc chết, vương tộc Quy Lạc đã bị diệt phong. Dân chúng quỳ hai bên đường nghênh đón, rõ ràng những con dân mất nước này đã bị binh sĩ đuổi ra khỏi nhà, khiếp sợ quỳ mọp ở đây. Hàng vạn ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ hoặc bi phẫn đàn xen tập trung nhìn về phía phi chiếu hành. Những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm đó không hề làm giảm bớt niềm vui và sự đắc ý của phi chiếu hành. Hắn không cần để ý đến dân chúng thấp kém đang quỳ mọp dưới kia. Họ chưa từng biết tới bạc nhược và sự bất tài của Hà Túc. Họ không biết rằng bậc vương giả phải quyết đoán, độc ác và vô tình. ai có thể so được với Hà Hiệp. Một tiểu kính An Vương hùng tâm tráng trí, dũng mãnh thiện chiến, kiếm pháp cũng như ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Phi Chiếu Hành còn hiểu rõ hơn Hà Hiệp rằng Diệu Thiên Công Chúa là một cửa ải của Hà Hiệp. Khi Diệu Thiên Công Chúa chút hơi thở cuối cùng ở vương cung Vân Thường, khắp thiên hạ đã không còn điều gì có thể trói buộc, ngăn cản Hà Hiệp nữa. Vân Thường quốc tang lại khiến Phi Chiếu Hành cảm thấy lòng hăng hái. Đời người là một canh bạc, muốn thắng vẻ vang phải có nhãn quan. Phi Chiếu Hành từng theo Lầm Nhạc Trấn, nhưng lần này cũng coi như đã đặt đúng cửa. Đi theo Hà Hiệp, hắn có cơ hội ngàn năm khó kiếm. Qua cổng thành, càng tiến vào bên trong, đường xá càng vắng vẻ. Thỉnh thoảng, Phi Chiếu Hành chỉ thấy những ánh đào lạnh lẽo của binh sĩ Vân Thường và cả những khuôn mặt bất an của muôn dân. Trên đường lớn, một thị vệ tâm phúc của Hà Hiệp xuất hiện, ngăn bước Phi Chiếu Hành, ý chí đang hăng hái tiến thẳng đến vương cung. Tiểu kính An Vương không ở trong vương cung, mời Phi tướng quân qua vương phủ kính an. Phi Chiếu Hành gật đầu, thúc ngựa quay đi. Vương phủ kính an vốn là nhà của Hà Hiệp, Hà Hiệp ở đó hoàn toàn là thấu tình đạt lý. Phi Chiếu Hành xuống ngựa trước cổng vương phủ kính an, đập vào mắt hắn là một phủ đệ giờ chỉ còn là phế tích. Sững sờ một lúc, hắn mới theo thị vệ bước qua bục cổng cao. Rêu xanh phủ kín vương phủ, cỏ mọc đầy sân. Phía bên kia trụ đá cháy nham nhở, Hà Hiệp một mình một bóng đứng giữa hoàng vu. Bóng dáng đó đã có được cả một dải núi sông rộng. Từ nay ngàn thu muôn thuở, hậu thế sẽ truyền tụng cái tên của người này. Phi Chiếu Hành không dám sơ ý, bước đến gần đứng lại rồi mới cung kính nói: "Bẩm tiểu kính An Vương, mạt tướng đã đem theo thủ cấp của Nhạc Định và Nhạc Trấn về đây." Hà Hiệp đã sớm biết Phi Chiếu Hành đến, bèn quay lại cười nói: "Vất vả rồi, người làm rất tốt, ta đã chuẩn bị sẵn sàng phần thưởng cho người. Đến đây đọc đi." Một thị vệ bước tới, giở cuộn gấm trong tay lần lượt đọc hết. Quả nhiên đồ ban thưởng không ít. Phi Chiếu Hành trước đây theo Nhạc Trấn cũng thường xuyên ra vào vương cung Quy Lạc, nghe thấy trong danh sách bàn thưởng của Hà Hiệp có vài món được Quy Lạc Vương coi như báu vật vô giá. Hà Hiệp ngồi xuống, vẻ lãnh đạm, hình như đang cười, nhưng ánh mắt chẳng hề tươi tỉnh, khiến người ngoài nhìn mà không hiểu. Phi Chiếu Hành đợi thị vệ đọc xong, hành lễ tạ ơn: "Nhờ phúc của tiểu kính An Vương, mà tướng mới được đánh một trận vẻ vàng như vậy. Mà tướng sao dám nhận nhiều tặng phẩm như vậy?" Nói xong, hắn lại thận trọng hỏi: "Thủ cấp của Nhạc Định và Nhạc Trấn, tiểu kính An Vương vẫn chưa nhìn qua, có..." "Không cần." Hà Hiệp lắc đầu: "Ta còn không tin người sao?" Hai thị nữ xinh đẹp dâng trà lên Hà Hiệp và Phi Chiếu Hành. Phi Chiếu Hành tạ ơn Hà Hiệp, hai tay nhận lấy chén trà. Chén trà trong suốt mỏng tang, nhìn qua đã biết là đồ quý hiếm, nhưng hoàn toàn không ăn nhập với nơi phụ trách tiêu điều này. Hình như biết rõ Phi Chiếu Hành đang nghĩ gì, Hà Hiệp nhấp một ngụm trà nói: "Ta đã từng cho treo lụa đỏ gấm xanh nơi này, rồi sắp xếp những đồ dùng tinh xảo, nhưng vẫn không thêm được một chút sinh khí nào. Ta cũng sai người sửa chữa những bức tường đổ nát ấy, nhưng vừa bắt đầu ta đã hạ lệnh dừng lại. Người cứ biết tại sao không?" Phi Chiếu Hành đặt chén trà xuống, ngồi ngay ngắn lại, rồi thận trọng đáp: "Vương phủ kính an ngày trước chính là vương phủ kính an ngày trước, cho dù tu sửa thế nào cũng không thể quay trở lại." Đôi môi mỏng của Hà Hiệp khẽ động, hình như đang mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua. "Đúng vậy, nếu đã mất đi sẽ không bao giờ quay lại được. Tại sao vào thời khắc phải lựa chọn lấy hay bỏ? Con người ta không thể nhìn thấu điều này. Ta thực sự rất hối hận." Giữa hai hàng lông mày của Hà Hiệp ẩn chứa nỗi bi thương không hề che giấu. Không ngờ Hà Hiệp lại nói với mình những lời gàn ruột này. Phi Chiếu Hành vừa vui lại vừa sợ, ngôn ngữ cử chỉ càng thêm thận trọng. Trong mắt Phi Chiếu Hành, Hà Hiệp là bậc kiêu hùng, vô song thiên hạ. Hà Hiệp chí dũng hơn người, tầm dã bừng bừng, ngôn ngữ cử chỉ thận trọng, luôn giấu kín nỗi lòng, kỵ nhất là để người khác nhìn thấu tâm tư. Phi Chiếu Hành cúi xuống bề chén trà, nhấp một ngụm, vờ cho trơn họng. Ta đã giết cả nhà Hà Túc. Hà Hiệp nói xong lại hỏi, người có nghe lời đồn bên ngoài không? Phi Chiếu Hành gật đầu, có nghe qua. Người thấy thế nào? Vương tộc mất nước, chẳng qua chỉ là con kiến còn sâu. Tiểu ký ngàn vương đã có được cả thiên hạ, giết mấy con sâu con kiến cũng có gì là không được. Ta không muốn giấu người. Hà Hiệp nhìn Phi Chiếu Hành mỉm cười, lời đồn ngoài kia cũng chẳng dài. Hà Túc không hề có ý định cùng vương hậu mưu hại ta, là ta vô cớ giết cả ba người bọn họ. Phi Chiếu Hành sững người, đang không biết nên đáp thế nào, Hà Hiệp đã chuyển sang chuyện khác. Thường Lộc tướng quân tự trận, cánh quân Vĩnh Sương hiện do ai tiếp quản? Phi Chiếu Hành đáp, trên chiến trường mất chủ tướng phải lập tức quyết đoán, nên mà tướng đang tạm thời tiếp quản. Hà Hiệp chậm rãi nói, đồng trước cũng trưởng thành rồi, cần có cơ hội để luyện tập. Hiện giờ Vân Thường đã ổn định, ta muốn điều động đồng trước ra xa trường để rèn luyện bản lĩnh. Hãy giao cánh quần Vĩnh Sương cho đồng trước quản lý, sau khi trở về người hãy bàn giao mọi việc. Phi Chiếu Hành nhận lệnh. Không biết tại sao hôm nay có quá nhiều cảm xúc, Hà Hiệp thở dài đứng dậy nói với Phi Chiếu Hành, đi, người cùng ta đi một vòng xem sao. Phi Chiếu Hành theo Hà Hiệp chậm rãi đi một vòng quanh vương phủ Kinh An. Đình viện đã hoàn toàn hoang phế, mặt hồ đầy bèo, thỉnh thoảng có đám bọt khí trôi qua trôi lại. Nhưng dưới mặt nước không phải là đàn cá chép lộng lẫy sắc màu tung tăng bơi lội, mà là những con cá đèn xì. Chẳng biết chúng đã vào đây bằng cách nào. Côn trùng dạ dích kêu trong đám cỏ. Hai người một đi trước, một theo sau, bước thấp bước cao trên những đám cỏ. Một lúc lâu, Hà Hiệp bất chợt lên tiếng, mọi chuyện xảy đến thật nhanh, cả quỷ lạc cũng không còn nữa. Ngôn ngữ chất chứa bao cảm khái. Phi Chiếu Hành thầm ngạc nhiên, Hà Hiệp đã có được thiên hạ, tại sao vẫn giàu dĩ? Phi Chiếu Hành vừa nghĩ vừa liếc trộm bóng lưng thẳng và căng như dây đàn của Hà Hiệp. Cũng có thể vì giờ không còn đại quân nào đủ sức chống chọi với Hà Hiệp, nên lần này gặp lại, Phi Chiếu Hành cảm thấy Hà Hiệp đã xa cách hơn trước rất nhiều. Khắp người bắt đầu tỏa ra sự uy nghiêm của bậc chí cao vô thượng. Đại quân Quỳ Lạc đã bị tiêu diệt, tứ quốc đã thống nhất. Ta định ra chiếu thư, lấy danh nghĩa của Tiểu Kính An Vương thành lập Tần Quốc, lấy quốc hiệu là Kính An. Chần chừ một lát, Phi Chiếu Hành thử khuyên nhủ, lập Tần Quốc tất nhiên là quan trọng, nhưng việc trấn Bắc Vương vẫn chưa giải quyết xong, liệu có nên? Không cần lo lắng, dù sợ Bắc Tiểu có bản lĩnh đến mức nào đi nữa, cũng không thể một mình chống lại mấy chục vạn quân của ta. Tướng không có quân thì có gì đáng sợ? Hà Hiệp cười gằn, đợi sau khi ta đăng cơ, hắn sẽ không còn là trấn Bắc Vương của Đông Lâm nữa, mà là nghịch tặc của Kính An Quốc. Giết hắn hoàn toàn là lẽ đương nhiên. Có được một đối thủ thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Đợi có thời gian, ta sẽ từ từ đối phó với hắn. Nghe ý Hà Hiệp, tứ quốc đã thống nhất, giờ không còn đối thủ xứng tầm, nên Hà Hiệp không muốn dồn Sở Bắc Tiệp vào chỗ chết ngay lập tức, mà muốn chơi trò mèo vờn chuột, dần dần ép Sở Bắc Tiệp tới đường cùng. Cũng không thể nói Hà Hiệp tự cao tự tại. Khắp tứ quốc, những đại quân có thể đối kháng với hắn đã dần bị tiêu diệt. Một mình Sở Bắc Tiệp liệu có được bản lĩnh gì để khiêu chiến với đại quân Vân Thượng đây? Nếu Sở Bắc Tiệp dám công khai chiêu mộ phản quân, ngay lập tức đại quân Vân Thường sẽ kéo đến vây bắt, thế là quân đông gấp 10 lần, chắc chắn Sở Bắc Tiệp sẽ chết tại trận. Tuy cảm thấy không ổn, nhưng từng từ của Hà Hiệp đều vô cùng chắc chắn, không thể thay đổi. Phi Chiếu Hành đành im miệng gật đầu. Hai Hiệp bất chợt dừng lời. Có việc này phải giao cho người đi làm. Vâng. Ta muốn người đi thu thập châu báu các nước, đặc biệt là trần bảo đá quý hảo hạng và một đội thợ giỏi chuyên khảm nạm đá quý, cũng như chế tác đồ trang sức. Phi Chiếu Hành hiểu ngay lập tức. Tiểu Kính An Vương muốn chế tạo vương miện sao? Hai Hiệp lắc đầu, giơ hai ngón tay lên. Hai chiếc, một mũ vua, một mũ hậu, cả hai đều phải tinh xảo đẹp mắt, không gì sánh kịp, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Phi Chiếu Hành nhận lệnh, nghe Hà Hiệp dặn dò thêm vài câu, rồi cáo từ ra khỏi vương phủ Kinh An. Trở về phủ đệ của mình vừa được sắp xếp, Phi Chiếu Hành nghĩ thì nghĩ lại, cảm thấy có chỗ không ổn, bèn gọi một tâm phúc ở Quy Lạc đến hỏi. Sau khi trở về Quy Lạc, Tiểu Kính An Vương có để mắt đến nữ nhân nào không? Tâm phúc kia suy nghĩ kỹ càng rồi lắc đầu đáp. Thuộc hạ không nghe nói Tiểu Kính An Vương gần gũi nữ sắc. Sau khi trở về thành đô Quy Lạc, Tiểu Kính An Vương chỉ ở trong vương phủ Kinh An xử lý sự vụ. Cũng đúng thôi, vương phủ Kinh An giờ chẳng còn ai. Tiểu Kính An Vương quay về đất cũ, khó tránh khỏi trong lòng thương nhớ chuyện xưa. Phi Chiếu Hành nghe xong, cảm thấy có điều gì đó đang nghẹn trong cổ họng, nhưng không thể nói thành lời, chỉ cảm thấy mình đã bỏ sót một số chuyện. Đang suy nghĩ, bỗng một thuộc hạ vào báo. Đồ ban thưởng của Hà Hiệp đã được đưa đến. Phi Chiếu Hành đích thần ra nhận, mở một hộp ra xem, đều là những đồ quý hiếm. Hà Hiệp không tiếc ngàn vàng ban thưởng, xem ra sau này không phải là một đại vương keo kiệt. Phi Chiếu Hành mừng thầm trong lòng, thưởng cho thị vệ tới đưa không ít tiền vàng. Trường thị vệ của Hà Hiệp cũng đích thần đến, sau khi cung kính cười với Phi Chiếu Hành lại nói. Huynh đệ ta, phụng lệnh đến đây còn có một việc. Đó là đồng trước tướng quân sẽ cai quản cánh quần Vĩnh Sương. Mời phi tướng quân lấy xoay ấn bản giao rõ ràng. Phi Chiếu Hành đã sớm biết việc này, nên vui vẻ đồng ấn lên công văn vừa đưa tới. Cũng coi như đã bàn giao xong đạo quân Vĩnh Sương, rồi mới tiến đám thị vệ vừa được ban thưởng không ít tiền vàng ra về. Vì trong lòng đang vui, nên dù cả chặng đường trở về thành đô mệt mỏi, Phi Chiếu Hành vẫn chưa buồn ngủ, liền gọi mấy tướng lĩnh dưới trướng đến uống rượu chúc mừng. Cạn, chén này chúc phò mã của chúng ta sớm lên ngai vàng. Chén này chúc cho tướng quân của chúng ta thăng tiến vùn vụt, tiền đô rộng mở. Một phó tướng vội vã hạ giọng. Đừng nhắc đến hai tiếng phò mã nữa. Bên trên đã hạ lệnh, từ nay nhất loạt gọi là Tiểu Kính An Vương. Trường tướng quân, ông phải cẩn thận, đừng phạm húy. Ồ, ta vốn là kẻ lỗ mãng, chỉ quen giết chóc trên xa trường, đâu biết thế nào là phạm húy. Cạn. Vị phó tướng lại định khuyên nhủ, trường tướng quân đã vội xua tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Biết rồi, chẳng mấy chốc sẽ không gọi là Tiểu Kính An Vương nữa đâu, mà gọi là Hoàng Thượng. Nghe nói đám quản văn đã tự xưng vì thần rồi đấy. Đều là những tướng quân cầm quân ra trận, kỳ thật trong quân nghiêm ngặt, cấm uống rượu, mồm miệng đã nhạt thách. Nay đến lúc cao hứng, chẳng mấy chốc bọn họ đã uống cạn sạch mấy bình rượu. Cuối cùng đến cả Phi Chiếu Hành cũng mơ mơ màng màng được dìu về giường. Đang lúc ngủ say, không hiểu tại sao Phi Chiếu Hành bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, giật mình tỉnh giấc. Phi Chiếu Hành ngồi bật dậy, trợn trừng mắt, tim đập thình thịch, cảm giác bất an trào lên. Nhất định là có chỗ nào đó không ổn. Phi Chiếu Hành vốn rất để ý đến dự cảm của mình. Khi Nhạc Chấn chuẩn bị giết người diệt khẩu, Phi Chiếu Hành cũng bị cảm thấy bất an mà trở nên cảnh giác. Nửa đêm chạy ra khỏi thành, thoát được một kiếp nạn. Lúc này, cảm giác lo sợ khiến hắn trở nên thận trọng. Hắn suy nghĩ một lượt tất cả đoạn hối thoại của Hà Hiệp hôm nay, nhưng vẫn không tìm ra điều gì khác lạ. Nhưng việc Hà Hiệp cần Phi Chiếu Hành làm, hắn đều đã làm hết. Không những tiêu diệt đại quân Đông Lâm, tiêu diệt Nhạc Định và Nhạc Chấn, mà còn trừ khử cả Thường Lộc. Chẳng lẽ còn điều gì sơ hở sao? Nếu nói bản thân có chút tham lam tiền tài, Cũng có thể Hà Hiệp đã biết việc này, nhưng không thể chỉ vì chút chuyện còn còn đó mà đối phó với mình được. Rốt cuộc là không đúng ở điểm nào? Không lẽ lại là thố tử cậu phanh, điều tận cùng tàn? Sau phút kinh hãi, Phi Chiếu Hành liên tục lắc đầu. Không, không thể. Hà Hiệp không phải là Nhạc Định, cũng chẳng phải là Nhạc Chấn. Hà Hiệp là Tiểu Kính An Vương có tài thao lược, có tấm lòng rộng lượng, đã đánh trận xong sắp lập nên Tần Quốc. Hà Hiệp uy nghi lẫm liệt, trở thành chủ nhân thiên hạ cũng là thuận theo ý trời. Chỉ cần vinh hoa phú quý vẫn có phần của Phi Chiếu Hành là được. Phi Chiếu Hành khổ tâm suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, cuối cùng lại mơ màng ngủ tiếp. Xong từ đó trở đi, Phi Chiếu Hành cũng thận trọng hơn. Bình quý thần tốc, Sa Bắc Tiệp dẫn theo bình mã tiến thẳng đến thành Thả Nhu. Lúc đầu Sa Bắc Tiệp còn lo sợ Dính Đình không chịu nổi đường xa mệt nhọc, nhưng nàng đã thường xuyên viễn chinh theo quân, nên Sa Bắc Tiệp cũng không còn lo lắng nữa, mà một lòng gấp rút lên đường. 1.000 tinh binh đến biên cương bắt đầu xé nhỏ thành những tiểu đội, tiến vào vùng Bụng Vân Thường, rồi lặng lẽ tập hợp bên ngoài thành Thả Nhu. Đây đều là những binh sĩ tuyển nhẹ còn trụ lại sau các trận đại chiến, người nào cũng tình nhanh, không ai gặp bất chắc, không một tin tức nào lọt ra ngoài. Quân Vân Thường vẫn không biết Trấn Bắc Vương đã gần trong gang tấc. Dân chúng trong thành Thả Nhu càng không cảm nhận được kiếp nạn này. Phiền Lộc cũng chẳng hề biết mình đã trở thành mồi săn của Trấn Bắc Vương. Vị thủ thành Thả Nhu này còn đang đau đầu với sự việc khác, hoàn toàn không liên quan gì đến Trấn Bắc Vương. Bọn họ cố tình ép chết ta. Được thôi, đến đi. Lão tử ở trong quần bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này. Phiền Lộc vò nát tờ công văn vừa đưa đến, vứt xuống đất. Xung quanh đều nghe thấy tiếng gầm quát của thủ thành đại nhân. Ta làm sao biết được hai đại nhân đó chạy đi đâu? Bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy họ đi ra khỏi thành Thả Nhu. Họ lại thích đi thị sát khắp nơi, chưa biết chừng đã thị sát đến tận biên cương rồi. Người không thấy đâu, sao lại hạ lệnh cho lão tử điều tra? Lão tử đi đâu mà điều tra cơ chứ? Mẹ kiếp. Sai Dịch phụ trách truyền tin đã ôm đầu chuồn ra ngoài từ lâu, chỉ còn lại sư gia Đỗ Kinh đang cau mày nhìn Phiền Lộc giờ như con hổ bị đá đít, đi đi lại lại trong phòng. Nộ khí của thủ thành đại nhân hôm nay thật sự là không nhỏ. Đại nhân, hãy bớt cơn thịnh nộ. Tuy công văn này thật vô lý, nhưng là ý quan trên, chúng ta không thể mặc kệ. Việc này ta biết là không thể mặc kệ. Phiền Lộc gầm gừ một hồi, nộ khí cũng đã giảm bớt phần nào, cảm giác nhẹ nhàng hơn. Khuôn mặt nở nụ cười, ngón chân đùa với tờ công văn trên đất, rồi bỗng đá vèo nó vào góc tường. Phiền Lộc chậm rãi ngồi xuống ghế, còn gác cả chân lên bàn. Điều tra thì điều tra, sư gia hãy dán cáo thị khắp thành Thả Nhu cho ta, vẽ hai con, à vẽ hai vị đại nhân, nhớ là phải vẽ giống một chút, sau đó viết là... Phiền Lộc ngậm cán bút, giọng không còn rõ ràng. Có hai vị quan mất tích, thủ thành đại nhân phụ mệnh tìm kiếm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tìm được người thưởng 100 lạng bạc, tìm được xác thưởng 200 lạng bạc. Cứ như vậy đi. Nghe giọng điệu ấy, biết rõ trong lòng Phiền Lộc đang âu sầu vì hai vị đại nhân kia, nhưng Đỗ Kinh không thể biết có phải thủ thành đại nhân đang đùa hay không, chỉ biết giờ khóc giờ cười thưa. Đại nhân, 1-200 lạng bạc e là hơi ít, theo tiểu nhân vẫn nên tăng thêm một chút. Và lại nếu cầu tìm thấy xác, tốt nhất là đừng chờ vào. Được rồi, sơ ra cứ làm đi. Phiền Lộc xua tay ngáp dài. Ta đã xử lý xong công vụ ngày hôm nay, sơ ra mau đi dán cáo thị, thủ thành đại nhân phải đi nghỉ đây. Phiền Lộc quay vào hậu viện, tìm thấy Túy Cúc, liền cầm tay kéo nàng ra cổng. Tự nhiên bị lôi đi, Túy Cúc kinh ngạc. Lại làm sao thế hả? Bộ dạng của người cứ như trẻ loạn vậy. Thời tiết đẹp thế này, hãy cùng thủ thành đại nhân ra ngoài giải khuây nào. Túy Cúc nghe như vậy thì sững người lại, rút tay về. Thả tay ra, ta còn chưa kịp tưới nước cho thảo dược nữa. Vì việc giải khuê của ngươi mà để thảo dược phải chết khô sao? Phiền Lộc túm chặt cổ tay Túy Cúc, không chịu buông ra, quay lại nhìn nàng. Hôm nay quan trên gửi công văn đến, nói hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh đã mất tích, hạ lệnh cho ta điều tra. Này, rốt cuộc ngươi có đi cùng ta không? Túy Cúc thất kinh, vội nhìn xung quanh. Bồ Quang, Bồ Thịnh đã chết thế nào, hai người rõ hơn ai hết. Sau khi lên nắm quyền, Hà Hiệp đã đưa ra các chính sách vô cùng tàn khốc, khiến lòng người vân thường trên dưới bàng hoàng. Nếu việc này bị điều tra ra, kết cục sẽ thế nào? Có lẽ nàng và Phiên Lộc phải tìm một nơi để bàn bạc thật kỹ. Nàng đang nghĩ hay Phiên Lộc đưa mình ra ngoài tránh tai mắt để bàn bạc việc này, thì cả người đã bị Phiên Lộc lôi ra ngoài cổng. Thả Nhu tuy chỉ là một thành nhỏ nhưng đường phố rất nhộn nhịp. Phiên Lộc mặc thường phục ra khỏi cổng. Túy Cúc trước này vẫn không thích ăn mặc diêm dúa nên cũng chẳng ai để ý đến bọn họ. Kẹo hồ lô không? Táo phớ không? Đi trên phố, chỉ cần thấy thứ gì vừa mắt là Phiên Lộc liền móc tiền rồi mua ngay đưa cho Túy Cúc. Lúc đầu Túy Cúc lắc đầu không lấy, Phiên Lộc tiện tay cho mấy đứa nhỏ bên đường. Cuối cùng Túy Cúc đành hết cách, nhận lấy của Phiên Lộc một con tò he. Đi hết cả một buổi chiều, Phiên Lộc chỉ toàn nói đến những chuyện chẳng liên quan, không hề nhắc đến việc của Bồ Quang, Bồ Thịnh. Túy Cúc không thể chờ thêm nữa, bèn hỏi. Này, vậy phải làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Chúng ta làm thế nào? Có phải đi khỏi thành Thả Nhu không? Phiên Lộc quay lại nhìn nàng hỏi. Người tưởng chúng ta đi chạy nạn thật đấy à? Nhìn thần thái của Phiên Lộc không giống như đang đùa, nhưng lời hắn trước nay vẫn chẳng thể tin tưởng hoàn toàn. Túy Cúc cố hạ thấp giọng hỏi. Vậy tại sao ngươi lại dẫn tao ra ngoài? Quan trên giao cho ngươi điều tra mà, nhỡ chẳng bị phát hiện, ngươi có 100 cái đầu thì cũng không đủ đâu. Đã nói dẫn ngươi ra ngoài giải khuê cùng ta, ngươi lại có thật giật mình, cố tình nghĩ sang chuyện khác. Phiên Lộc hất hàm về phía cổng thành. Lão già ta đã bắt đầu điều tra rồi, có thấy cáo thị dán trên cổng thành đằng kia không? Nói đến chuyện chính, Túy Cúc còn hăng hái hơn cả Phiên Lộc. Vừa nhìn thấy cáo thị, Túy Cúc chẳng kịp nói gì, vội kéo tay Phiên Lộc tới xem. Trước nay đều là Phiên Lộc cầm tay Túy Cúc, đây là lần đầu tiên Túy Cúc chủ động cầm tay hắn. Được bàn tay mềm mại như không xương cầm vào, Phiên Lộc bỗng cảm thấy tim đập thình thịch, quay sang ngó Túy Cúc, nhưng nàng hoàn toàn chẳng hề để ý đến thần sắc của Phiên Lộc. Đỗ Kinh làm việc không chút chậm trễ, quả nhiên cáo thị đã được dán ngay cổng thành. Bao nhiêu cái đầu xúm vào xem cáo thị, nhưng chằm dần cũng biết rõ tiếng xấu của Bồ Quang, Bồ Thịnh, nên vẻ mặt của ai nấy cũng đều bình tĩnh như vừa nghe một câu chuyện phiếm. Túy Cúc chen vào đám người đọc hết cáo thị, tạm thời chỉ là điều tra hướng đi của hai vị đại nhân kia. Trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng. Là người bỏ gia sư viết sao? Phiền Lộc hừ một tiếng chửi động. Mẹ kiếp, Đỗ Kinh dám sửa cáo thị của ta, sư gia thật chẳng phải thứ gì tử tế mà. Túy Cúc ngạc nhiên. Đỗ Kinh đã sửa cái gì? Vốn viết là hai con lợn mất tích, sao giờ lại đổi thành hai vị quan mất tích? Túy Cúc cười khúc khích, rồi cố nhịn cười trừng mắt nhìn Phiền Lộc. May cho ngươi còn được là thủ thành lão gia, cả ngày không đàng hoàng, chỉ nghĩ cách chọc người khác thôi. Phiền Lộc vốn chẳng chịu thua ai bao giờ, lần này lại chỉ hừ một tiếng, nói với Túy Cúc. Cáo thị cũng đọc xong rồi, chúng ta đi thôi. Hai người dắt tay nhau quay về, bỗng Phiền Lộc hạ giọng hỏi. Người có sợ nhìn thấy người chết không? Túy Cúc cau mày. Người lại muốn giết người? Túy Cúc chỉ thuận miệng hỏi như vậy, ai ngờ Phiên Lộc lập tức trả lời. Đúng vậy. Túy Cúc dồn bắn, nắm chặt bàn tay Phiên Lộc. Giọng Phiên Lộc nhỏ hơn lúc nãy, chỉ thì thầm vào tai nàng. Có một tên xấu xí cứ theo chúng ta nãy giờ. Người đừng sợ, ta dẫn hắn vào ngõ tối, rồi bắn cho hắn mấy tên như bắn con thỏ trên núi vậy. Vòng qua mấy ngã rẽ, Tiếng huyên náo cũng bớt dần. Hai người bước vào trong ngõ nhỏ, càng đi ngõ càng hẹp. Bên đường, tường đất kẹp chặt con đường nhỏ, chặt đến nỗi ánh mặt trời cũng không sao chiếu vào được. Càng đi sâu, ngõ càng tối. Vốn là tay ngang ngược, từ khi trở thành thủ thành, càng ngày chui mũi vào đống công văn. Phiền Lộc chỉ mong có ai đến làm việc đỡ tên, cho đỡ rất cơn phiền. Cảm giác của một người từng làm mật thám cực kỳ nhạy bén. Biết rõ chỉ có một người đang bám theo mình, nên hắn yên tâm rẽ vào con ngõ cụt. Đến trước bức tường đất cuối cùng trong ngõ, Phiền Lộc quay lại, một tay nắm bàn tay Túy Cúc, một tay nắm lấy chiếc nỏ đã cầm sẵn tên, rồi hỏi Túy Cúc: Người muốn ta bắn vào cổ hay vào tim của hắn? Túy Cúc thấy mũi tên sáng loáng thì càng sợ hãi. Người đừng hỏi ta. Hai tay nàng nắm chặt bàn tay Phiền Lộc. Trong lòng càng vui, Phiền Lộc khẽ nhếch môi cười gằn. Vệ huynh đệ, đi theo hãy bước ra ngoài, chúng ta nói chuyện. Phía góc tường thoáng có bóng người, chẳng mấy chốc, một người chậm chậm bước ra mỉm cười. Gặp được cô nương, thật mừng. Cô nương cũng chẳng chịu gửi thư báo với chúng ta một tiếng. Cô nương có biết chúng ta đã lo lắng thế nào không? Rõ ràng người này đang nói chuyện với Túy Cúc. Túy Cúc mở choàng mắt, giọng thất thanh: Mạc Nhiên. Mạc Nhiên gật đầu rồi quay sang Phiền Lộc nói từng tiếng rõ ràng: Thành thủ đại nhân. Đại nhân cũng thật may mắn, nếu không phải là Túy Cúc cô nương đi bên cạnh, đại nhân đã đầu liệt khỏi cổ từ lâu rồi. Phiền Lộc cười ha ha, quay sang nói với Túy Cúc: Ta rất thích cái cổ. Một tên bắn đi, hắn sẽ im miệng ngay lập tức. Hắn đang định bắn tên, bỗng toàn thân cứng đờ. Một lưỡi dao sắc lạnh giơ ra từ phía sau, chuẩn xác kề vào cổ Phiền Lộc. Giọng nàng trầm thấp vang lên: Ta cũng thích cái cổ. Phiền Lộc vốn vô cùng tự tin về cảm giác nhạy bén của mình. Trước nay chưa từng có người nào có thể lặng lẽ tiến đến sau lưng như vậy. Trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc. Phiền Lộc có sở trường về việc thăm dò địch, nghe khí thế ung dung nói cười của nam nhân sau lưng, biết đã gặp phải cao thủ. Hắn tức thời buông chiếc nỏ trong tay, cố cười nói: Vòng qua vòng lại, hóa ra chính ta lại là con thỏ suối quẩy. Túy Cúc quay đầu nhìn lại, càng thêm kinh ngạc, bịt miệng kêu lên: Trời ơi, là vương gia. Sa Bắc Tiệp đứng sau Túy Cúc, ngó nàng một cái: Người đã làm Dính Đình đau lòng lâu quá rồi. Bạch cô nương. Túy Cúc quá kích động, đưa hai tay ôm lấy ngực, cảm thấy trước mắt như có từng vòng lửa sáng lóa, nước mắt chỉ trực trào ra. Nàng hít mấy hơi thật dài, ngập ngừng hỏi: Bạch cô nương vẫn sống sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thế Hải Nhi lát nữa hãy hàn huyên, người nhìn xem cổ ta vẫn đang có thứ gì đây này. Phiền Lộc ngắt lời Túy Cúc. Túy Cúc đang xúc động, vừa gạt lệ vừa trừng mắt nhìn Phiền Lộc: Đến lúc này mà người còn dám lớn tiếng với ta sao? Người có biết sau lưng mình là ai không? Chỉ động tay một chút là đầu người sẽ lìa khỏi cổ đấy. Nghe hai người nói chuyện, Phiền Lộc đã đoán ra sau lưng mình chính là Trấn Bắc Vương. Đương nhiên Phiền Lộc không thể coi thường những đối thủ, nhưng gặp phải tình thế này, khi kiếm của Trấn Bắc Vương đang kề cổ, có lợi hại gấp 10 lần hắn cũng không thể thoát. Phiền Lộc vốn nghĩ thoáng hơn người khác, dứt khoát nghe theo số mệnh, nên đã không còn sợ hãi, cợt nhả hỏi: Người nỡ lòng sao? Trước mặt Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên, Túy Cúc bị Phiền Lộc hỏi như vậy thì vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng. Người luôn bắt nạt ta, ta sẽ nhờ vương gia giết người để báo thù. Phiền Lộc đang định nói gì đã thấy lưỡi đào thoáng qua cổ, đau nhói. A! Túy Cúc nhìn thấy vết máu trên cổ Phiền Lộc, sợ đến hồn bay phách lạc, kêu lên kinh hãi: Vương gia, Túy Cúc chỉ nói đùa thôi, vương gia đừng có. Mạc Nhiên thấy hai người họ như vậy cũng đoán được vài phần, bèn nhìn Sở Bắc Tiệp dò hỏi. Thấy Sở Bắc Tiệp lặng lẽ gật đầu, Mạc Nhiên nghiêm giọng: Hàn huyền tâm sự, đầu mày cuối mắt hãy để sau. Thủ thành đại nhân, hôm nay chúng ta đến đây muốn bàn với người chút chuyện. Phiền Lộc nhạy cảm hơn người. Trấn Bắc Vương đột nhiên xuất hiện ở tòa thành thả nhù nhỏ bé này, còn có thể vì việc gì? Hắn liền đáp: các người nhằm đến tòa thành bé tẹo này của ta, chẳng qua chỉ là vào số quần lương qua đây. Thực không muốn giấu, hai hiệp vì việc của Quý Thường Thanh mà không coi ta là con người, ngay đến con mèo, con chó còn dám đến đây giày vò lão tử. Lão tử này chịu uất ức quá đủ rồi. Chỉ một câu thôi, muốn ta giao cả tòa thành này cho Trấn Bắc Vương cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Sao Bắc Tiệp thấy Phiền Lộc chỉ một câu đã bốc trần ý định đến đây của mình thì không khỏi kinh ngạc, nghĩ bụng: một nhân tài hiếm có như vậy sao phải uất ức làm thủ thành của cái thành bé còn thế này. Thấy Phiền Lộc vòng vo, cuối cùng cũng đưa ra điều kiện, Sở Bắc Tiệp đã đoán được 7-8 phần. Lưỡi đào kề trên cổ của hắn cũng lỏng hơn, rồi đưa mắt ra hiệu cho Mạc Nhiên. Mạc Nhiên hỏi: điều kiện gì? Phiền Lộc suy nghĩ giày lát, bỗng thay đổi: sai rồi, Thả Nhu dù gì cũng là một tòa thành trì, đổi lấy một điều kiện thật không đáng giá. Ta có hai điều kiện. Lần đầu tiên thấy con người trong lúc sống chết mà vẫn lôi thôi như vậy, Mạc Nhiên cũng ngẩn người. Biết rõ bản tính Phiền Lộc, tuy cúc ngừng lên thấy máu trên cổ của hắn vẫn đang chảy thì càng lo lắng. Bụng mắng thầm Phiền Lộc lúc này rồi mà còn chọc giận Sở Bắc Tiệp, vội nói: người bớt nói đi vài câu được không? Chẳng biết tại sao, bàn tay Túy Cúc cứ run rẩy, nghĩ rằng vì Bạch Xính Đình, chắc vương gia cũng phải nề mặt mình vài phần, nên nhìn Sở Bắc Tiệp với ánh mắt khẩn cầu. Vương gia, tính của hắn như vậy, vương gia đừng trách. Phiền Lộc thấy Túy Cúc như vậy, trong lòng ngọt hơn ăn mật, bất chấp tính mạng còn đang trong cơn nguy hiểm bật cười. Túy Cúc vừa lo vừa giận, véo tay hắn một cái. Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn hành động giữa hai người bọn họ, suy nghĩ một lúc hạ giọng hỏi: người cứ nói hết cả hai điều kiện đi. Sớm biết Sở Bắc Tiệp sẽ đồng ý, Phiền Lộc cười nói: thứ nhất, ta muốn có Túy Cúc. Túy Cúc kêu lên một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tay, đứng đó không được, trốn đi cũng chẳng xong, cúi gằm mặt không dám nhìn ai, hạ giọng mắng mỏ: ta đâu phải là món đồ, sao ngươi lại ra điều kiện với vương gia? Phiền Lộc đáp: ta đang nói chuyện với Trấn Bắc Vương, liên quan gì tới ngươi? Túy Cúc nghe vậy mà tức đến sắp ngất đi. Sở Bắc Tiệp gật đầu nói: điều kiện này bản vương chấp nhận. Phiền Lộc lại hỏi: nàng ấy không phải là món đồ, Trấn Bắc Vương có thể khiến nàng ấy đồng ý theo ta sao? Việc này dễ thôi. Sở Bắc Tiệp chậm rãi: ta kêu đao sắc và ngón tay ngươi, sau đó hỏi Túy Cúc có đồng ý hay không. Túy Cúc nói một câu không đồng ý, ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi. Đảm bảo chưa chặt hết 10 ngón tay, Túy Cúc sẽ đồng ý ngay. Phiền Lộc sững sờ lẩm bẩm: cách này quá tuyệt tình. Ba nam nhân yên lặng, bất giác cùng bật cười. Sở Bắc Tiệp nhân cớ này bỏ cây đao ra khỏi cổ Phiền Lộc. Thấy bọn họ cười, mặt Túy Cúc càng đỏ bừng, cắn răng nói: nam nhân, thật chẳng có ai tốt đẹp, đều cùng một ruột. Nói xong, nàng hằn học nhìn Phiền Lộc: dù ngươi bị chặt hết 10 ngón chân, 10 ngón tay, ta cũng mặc kệ. Ta đâu phải là nô tỳ bán thân cho vương gia, các ngươi chẳng ai quản được ta hết. Sở Bắc Tiệp lạnh lùng: thử là biết ngay. Túy Cúc thầm kinh hãi. Nàng biết Sở Bắc Tiệp trước này nói một là một, hai là hai. Hơn nữa, nghe ý Mạc Nhiên, Sở Bắc Tiệp vốn định giết quản thủ thành của thành Thả Nhu này. Túy Cúc đã từng nghe những người quyền quý nói chuyện, cười đùa về việc sát sinh thượng phạt. Lo mình sẽ hại Phiền Lộc nên chẳng còn vẻ quật cường nữa, im lặng không nói gì thêm. Mạc Nhiên lại hỏi: điều kiện thứ hai là gì? Phiền Lộc cười đáp: còn chưa nghĩ ra, sau này nói có được không? Sở Bắc Tiệp thấy Phiền Lộc nhanh nhạy hơn người, tính tình hào phóng thì đã có cảm tình, cộng thêm tâm ý của người này với Túy Cúc nên cũng vô tư thoải mái, mỉm cười nói: được rồi. Phiền Lộc hỏi: Trấn Bắc Vương mang theo bao nhiêu người vào đây? Chỉ có hai chúng ta, Chỉ có hai người thật sao? Phiên Lộc thầm kinh hãi. Lá gan của Trấn Bắc Vương cũng thật lớn. Với lai lịch của Trấn Bắc Vương, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị quan binh toàn thành truy bắt. Nếu bị bao vây, sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng Sao Bắc Tiệp chỉ nói đúng một câu. Hai người là đủ rồi. Sở Bắc Tiệp vốn chỉ định cùng Mạc Nhiên vào thành tìm hiểu tình hình, không ngờ vừa vào phủ đã gặp thủ thành đại nhân mặc thường phục vi hành. Và điều không ngờ hơn cả là hắn lại dẫn theo là Túy Cốc cô nương, đã khiến Xính Đình đau khổ nhớ thương bao lâu nay. Không ngờ chỉ một con ngõ cụt lại khiến chiến dịch đánh thành thạo nhu chắc trở gập ghềnh bỗng trở nên dễ dàng. Cả ba đều là bậc trí dũng, họ ngay lập tức quyết định tối nay sẽ gặp nhau tại phủ đệ của quan thủ thành. Khi Sở Bắc Tiệp chuẩn bị cáo từ, Phiền Lộc bỗng hỏi. Trấn Bắc Vương, không sợ ta hối hận sao? Mạc Nhiên nhìn Túy Cúc trả lời. Có Túy Cúc làm con tin, sợ gì thủ thành đại nhân hối hận? Sắc mặt chợt đổi, Phiền Lộc trầm giọng. Các người, đừng hòng đưa Túy Cúc đi. Suy nghĩ giày lát, Phiên Lộc nở nụ cười uy hiếp. Chỉ cần không đi Túy Cúc, ta sẽ lập tức báo lên trên tố cáo các người. Chỉ bằng hãy giết ta luôn ở đây đi. Sao Bắc Tiệp thấy Phiên Lộc lo lắng cho Túy Cúc như vậy thì cảm thấy hứng thú hạ giọng. Chúng ta không đưa Túy Cúc đi, ngươi dẫn Túy Cúc đi làm con tin. Ta đưa sư phụ Túy Cúc đến làm con tin, cả hai bên đều yên tâm. Bất chợt bên ngoài có tiếng người đến, Sao Bắc Tiệp cảnh giác ra hiệu với Mạc Nhiên. Thời gian cấp bách, hai người gật đầu với Phiền Lộc rồi không nói gì thêm nữa, tức tốc rời khỏi. Phiền Lộc đứng nguyên tại chỗ nhìn mặt họ đi thật xa. Trấn Bắc Vương quả nhiên danh bất hư truyền, những cái khác chưa cần nói, chỉ cần riêng công phu ẩn nấp ám sát kẻ địch đã rất ít người địch nổi rồi. Có thể qua lại với Sở Bắc Tiệp trừ khi phải có hộ vệ nghiêm ngặt giống như một vực quân vương, nếu không thì ai cũng phải thấp phỏng lo âu. Đang mải nghĩ, Phiên Lộc bỗng thấy có người nắm chặt tay mình lắc mạnh. Phiên Lộc quay lại, Túy Cúc về mặt hừng phấn, hai mắt trợn tròn. Người có nghe thấy không, là sư phụ, sư phụ đã đến đây. Ta không nghe lầm chứ? Ta không nghe lầm có đúng không? Nàng hít thật sâu, ôm lấy trái tim đang loạn nhịp than thở. Ông trời ơi, tất cả tin tốt đều đến trong ngày hôm nay. Ra ngoài dạy khuê thật quá đúng. Bạch cô nương chưa chết, Mừng gia đã đến đây, sư phụ cũng đến nữa. Nói tới đây, Túy Cúc lại ôm mặt khóc. Phiền Lộc vốn đã chán ngán, nhưng thấy Túy Cúc khóc, hắn lại phải dỗ dành. Lúc vui thì nên cười, sao lại khóc rồi? Trời tối rồi, chúng ta cũng về thôi. Túy Cúc vẫn khóc, lắc đầu nói. Một lúc xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng ta đang rất loạn, chân cũng không vững, người cứ mặc kệ ta. Phiền Lộc cười nịnh. Vì ngươi mà ta phải bán cả cái thành thả nhu này, trong lòng ta càng loạn. Có điều, từ giờ trở đi, ngươi đã là người của ta, ta chịu thiệt một chút cũng được, ta bế ngươi về phủ. Thấy Phiền Lộc nói như vậy, Túy Cúc lo lắng nhìn hắn, khẽ hỏi. Ngươi vì ta mà liên kết với kẻ thù của Vân Thương, chắc trong lòng rất khó chịu, có đúng không? Phiền Lộc hừ một tiếng. Vương tộc Vân Thương đã chẳng còn nữa, sau này chắc chắn Hà Hiệp sẽ lập nên Tần Quốc. Ta làm thế này, không ai có thể nói là ta bán nước. Có bán, chẳng qua cũng chỉ là bán Hà Hiệp mà thôi, có gì mà khó chịu. Lần đầu tiên đến thành Thả Nhu đã thu được không ít, trong lòng Sở Bắc Tiệp không khỏi vui mừng. Quay về đến trại tạm bên ngoài thành, Sở Bắc Tiệp dặn dò Mạc Nhiên. Việc hôm nay ngươi đừng vội nói với người khác, ta muốn cho Xính Đình một niềm vui bất ngờ. Mạc Nhiên đáp. Hoắc Thần Y chắc cũng vui. Tất nhiên rồi. Hai người bàn bạc xong cùng bước vào trướng. Mọi người đều đang đợi tin của bọn họ. Xính Đình lo lắng Sở Bắc Tiệp đi mãi không về, giờ thấy bóng dáng của chàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hỏi. Tình hình trong thành Thải Nhu thế nào? Ở đây thiếp đã bàn bạc với mọi người, chọn ra vài kế sách, nhưng mỗi kế sách đều có chút sơ hở. Muốn chiếm được thành Thải Nhu mà không làm kinh động đến quân Vân Thường, thật không dễ một chút nào. Nói xong, Xính Đình đưa quận kế sách vừa viết ra cho Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp chỉ nhìn qua rồi đặt xuống về mặt tươi cười. Bạn Vương đã nghĩ ra một cách tốt nhất. Sở Bắc Tiệp là chủ soái, giọng nói lúc này lại chắc chắn như vậy. Đây hẳn phải là một kế hay. Mọi người mừng rỡ, nhào nhào hỏi. Vương gia đã có cách gì? Mấy người chúng ta quang minh chính đại vào thành, bái kiến thành thủ đại nhân theo thông lệ, rồi tất cả ngồi xuống bình tâm bàn bạc điều kiện, khuyên hắn giúp chúng ta đối phó với Hà Hiệp. Ban đầu mọi người còn chăm chú lắng nghe, nhưng thấy Sở Bắc Tiệp nói mấy câu nhẹ nhàng như vậy thì ai nấy đều xìu xuống, cười mà như mếu. Vương gia lại đùa rồi. Hiểu rằng Sở Bắc Tiệp không bao giờ mang việc quân sự ra đùa, suy nghĩ giày lát, Xính Đình hỏi Sở Bắc Tiệp. Hôm nay vương gia đã vào phủ thành Thả Nhu rồi sao? Vị thủ thành đó là người do Hà Hiệp hay Quý Thường Thanh đề bạt? Chỉ một câu hỏi đã đi thẳng vào vấn đề. Mặc Nhiên đứng một bên trong lòng thầm kêu lợi hại. Nếu không phải vì Viên Lộc thuộc về phe cánh của Quý Thường Thanh, bị bè lũ Hà Hiệp chèn ngang ép ngược, thì dù có Túy Cúc ở đó, Phiền Lộc cũng không vừa gặp đã chịu dừng cả thành Thả Nhu cho Sở Bắc Tiệp. Thấy đôi mắt đen nhánh của Xính Đình nhìn mình, Sở Bắc Tiệp cầm lòng không đặng mà nắm lấy bàn tay của nàng, khẽ nói. Lại để Xính Đình đoán trúng rồi. Bản Vương thật sự muốn nhường vị trí chủ soái này cho nàng. Ngoài việc này còn có nguyên nhân khác, nàng thử đoán xem. Thấy hai người vô cùng thân mật, mọi người đều im lặng, mỉm cười nhìn bọn họ. Xính Đình hạ giọng đáp. Nếu đoán thêm một chút nữa thì có lẽ vương gia đã ra tay để thủ thành đó nếm thử vài phần lợi hại. Mặc Nhiên cảm thán. Không hổ là Bạch cô nương, điều này mà Bạch cô nương cũng đoán được. Công phu mai phục ám sát của vương gia khiến cả đại tướng quân địch cũng phải giật mình khiếp đảm. Sở Bắc Tiệp mỉm cười. Vẫn phải đoán thêm một chút nữa. Xính Đình cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Đoán nữa thì chịu thôi, Xính Đình đâu phải là thần tiên. Ta cho nàng một gợi ý, đêm nay ta sẽ dẫn theo Hoắc Thần Y cùng vào thành. Ồ, chắc là người mà thủ thành Thả Nhu coi trọng đang mắc bệnh nặng. Nếu không phải thủ thành bị phái của Hà Hiệp chèn ép, lại bị Sở Bắc Tiệp ra tay uy hiếp, cộng thêm việc cấp thiết phải cứu chữa cho người thân của mình, thì thật không còn khả năng nào có thể khiến hắn bắt tay với địch. Sở Bắc Tiệp nói. Ai chẳng có người mà bản thân coi trọng, nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lần này ngay cả bản vương cũng không thể không cảm thán ý trời tác thành. Tối nay đi cùng chúng ta, nàng sẽ biết ngay thôi. Gần tối, Sở Bắc Tiệp dẫn theo Xính Đình cho mời Hoắc Thần Y, rồi chọn ra mấy thuộc hạ tình nhuệ. Mọi người đều đổi y phục, nhân lúc cổng thành chưa đóng mà ung dung đi vào thành Thả Nhu. Nhân lúc Xính Đình không để ý, Mặc Nhiên kéo hỏi Sở Bắc Tiệp. Thuộc hạ nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chút mạo hiểm. Nhớ chàng thủ thành đó hối hận bà đứng vương gia thì làm thế nào? Bọn thuộc hạ đi theo vương gia thì không sợ gì, chỉ lo Bạch cô nương và Hoắc Thần Y. Sở Bắc Tiệp bình tĩnh đáp. Người vẫn chưa gặp được nữ tử thần yêu của lòng mình, đợi đến khi gặp được người sẽ hiểu tại sao người đó quyết định không hối hận. Sao, người vẫn không tin vào nhãn quang của bạn vương sao? Làm chủ soái quan trọng nhất là việc nhìn người. Sở Bắc Tiệp trước này nhìn người chưa bao giờ sai sót. Nghe chủ soái nói như vậy, Mặc Nhiên cũng hoàn toàn yên tâm.